Xưa nay mẹ chồng khó tính với con dâu, ấy là lẽ thường, là bởi các bà mẹ thường dồn hết tình yêu thương cho thằng con yêu quý của mình. Nay nó có vợ, nó mê vợ, yêu vợ, nên các bà có cảm giác bị bỏ rơi. Dù việc trong nhà xưa nay vốn mẹ chồng là người phụ nữ quyền lực nhất, nay có đứa con gái lạ hoắc lạ hơ về chiếm quyền, khiến các bà sù lông cong vẩy bảo vệ cái ghế của mình. Thành ra các bà thường ghét con dâu, mà đã ghét thì phải tìm mọi cách để đe nẹt, hành hạ cho bỏ ghét. Thế thôi, nhất là các cụ có tuổi, thời xưa các cụ làm dâu khổ sở, nay thấy con dâu sướng lại càng khó chịu, nên phải thể hiện vai trò mẹ chồng để ra oai. Đó là điều hiển nhiên, là chuyện đàn bà xưa nay vẫn thế. Ê thế nhưng bố chồng mà khó tính thì đúng là hàng quý hiếm. Nga 23 tuổi, vừa tốt nghiệp trường đại học sư phạm khoa công nghệ thông tin. Liêm chồng của Nga hơn cô 1 tuổi, đang theo học trong trường sĩ quan. Hai đứa gặp và lấy nhau do một người bà con mối lái. Người ấy là cô em họ của bố Nga, anh em bên con chú con bác. Cô lại lấy em trai mẹ của Liêm. Hai gia đình lại cùng quê, lại hợp tuổi hợp mệnh. Thật đúng là điểm 10 chất lượng là đây. Đôi trẻ gặp nhau vài lần và tình cảm đã nảy nở cùng sự vun vén của hai bên gia đình. Kết quả là một đám cưới tưng bừng đã diễn ra. Nga súng xính trong bộ áo cưới trắng muốt, Liêm chững chạc com lê, cầm hoa cười tủm tỉm đi đón dâu. Hai bên gia đình ai nấy đều phấn khởi. Thật chẳng gì bằng lấy chồng gần, lấy vợ gần. Trước hết là đỡ tốn tiền xe cộ đi lại, sau này đi lại lễ tết thăm hỏi quá ư là tiện lợi. Cách nhau có vài cây số, mỗi khi về quê con dâu chạy ù về mẹ vét bát cơm nguội, xong mới về nhà chồng cũng vẫn ngon. Ngồi dự cưới, các cụ nhà trai hồ hởi khoe: nhà cháu tôi có 5 cái nhà Hà Nội, cưới xong cháu các cụ tha hồ chọn, thích cái nào ở khi đấy, thật đúng là chuột xa chĩnh gạo. Nhà gái cũng vui vẻ, thế thì tốt quá, thời buổi giờ các cháu quá sướng. Chả bù thời xưa chúng ta khác hẳn các cụ nhỉ. Thời xưa nghèo túng đói khổ nên cưới xong đến cái giường còn chả có tiền mua mới nữa là nói đến nhà. Thời nay nhà nào cũng chỉ 1-2 con, kinh tế phát triển nên đứa nào cũng sướng. Trong tiệc cưới của hai họ, bạn bè lại ồ lên khi thấy mẹ chồng đeo vào cổ con dâu cái kiềng to như cái ngón tay thế kia. Bà cụ Nguyệt, bà nội của Nga, thì thào hỏi cháu gái Lê, mợ của chú rể, bà mối của hai đứa: này, đến cây vàng chỉ ít à? Cô Lê cười: không, chỉ 5 chỉ thôi, người ta đánh rỗng cho to thế thôi bác ạ. Và rồi lần lượt hết bà nội, ông ngoại, cô dì chú bác đôi bên thi nhau lên trao vàng cho cô dâu chú rể. Cả hôn trường cứ gọi là hoa cả mắt vì màn trao vàng đỉnh nóc kịch trần nhất làng từ xưa tới nay mới thấy. Họ bàn tán xôn xao: nhà bà Lương ông quả này giàu lắm, ông ấy phụ trách hậu cần quân đội bao năm nay, có mà đầy đất đầy vàng. Bà Lương thì kinh doanh quần áo giày dép trên Hà Nội, có mà đầy tiền. Con bé Nga này vậy là may đấy. Ai đó nghe xong lại nhếch mép cười hổ nghi: chưa chắc lấy chồng giàu đã sướng đâu. Tan tiệc cưới, Nga dã rời cả người. Cô lại đang nghén nên càng mệt mỏi, cởi bỏ được cái váy cưới của bạn, đưa bạn mang trả giúp. Xong cô loay hoay gỡ mớ kiểng dây chuyền nhẫn trên người xuống để kiểm, thì cửa mở, bà Lương bước vào: đưa mẹ cởi cho, cẩn thận kẻo gãy con ạ. Qua lúc mua về mẹ đã làm gãy phải đi đổi lại đấy, lại mất thêm mấy trăm bạc tiền công. Vâng ạ, mẹ tháo giúp con. Bà Lương nhanh nhẹn tháo hết mấy cái kiềng, hoa tay rồi nhẫn xuống bàn. Hai mẹ con cùng nhau kiểm đếm, tất cả là 3 cái kiềng, mỗi cái 5 chỉ, 1 cái dây, 2 cái lắc, 5 cái nhẫn, tổng cộng là 2 cây 9 vàng. Nga còn đang ngây ngấy trong người vì vừa cảm giác nôn nao mệt mỏi trong giai đoạn nghén, lại luật quật vất vả mấy ngày qua, đây được cầm trong tay cả mớ tài sản tương đối lớn, cô thấy mình thật là hạnh phúc. Với bớt đi nỗi nhọc mệt thể xác, cảm giác có tiền thật là sảng khoái. Nhưng cô chẳng được vui lâu, niềm vui bị chững lại, hụt hẫng khi nghe thấy bà Lương nói tiếp: để mẹ cất vào két ở nhà cho an toàn con nhé. Nói rồi tay bà bưng luôn toàn bộ số vàng họ hàng vừa trao cho con dâu và bỏ về phòng của mình. Nga còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì thấy Liêm ngất ngư bước vào, khuôn mặt đỏ lửng, miệng phả ra toàn mùi hồng xiêm chín. Gã ngồi ịch xuống giường, đưa tay kéo theo cô vợ trẻ còn đang lơ ngơ, ngã lăn ra cái giường, phủ ga đỏ rực. Cô vợ xinh yêu của anh đâu rồi? Lạ đây với anh, để anh thử xem này với nọ khác nhau không nào. Thử cái gì mà thử, em đang mệt đây. Nga lảo bảo đáp lời. Cô muốn dựng chồng dậy để nói chuyện. Sao mẹ gã lại tự ý giữ hết vàng cưới của cô? Mẹ đã trao cho cô trước mặt hai bên họ hàng, thì lẽ ra cô phải được cầm chứ. Còn 2/3 số vàng ấy là của bố mẹ, cô dì anh em cho cô, chứ đâu phải là của mẹ chồng. Mà mẹ lại cầm hết về phòng của mình như đúng rồi vậy. Thời nay 4.0, chứ đâu phải là thời cổ hủ ngày xưa mà mẹ chồng lộng hành thế chứ. Nga ấm ức lắm, nhưng gã trai trẻ đang lâng lâng tí men rượu, lại sức trẻ hừng hực. Mấy lần trước yêu đương dắt nhau vào nhà nghỉ, cảm giác cứ vội vội, nó không đã, không thoải mái, lại còn vừa làm vừa nghe cô người yêu cào nhào. Đã bảo là để dành, chờ hờ hờ qua loa tí thôi, lại cứ đưa vào, lỡ chửa thì sao? Chửa càng tốt chứ sao. Mẹ bảo cứ bầu to, cưới cho chắc, sao đỡ mất tiền chữa đẻ. Và đúng là khi cô thông báo cấn bầu là bà Lương đã gật cái rụp, cưới luôn. Cái cảm giác vụng trộm lúc ấy mất quá nửa cảm giác hưng phấn, còn bây giờ thì là công khai rồi nhá, chính thức rồi nhá. Nào nào vợ yêu, lại đây với anh. Gã ngả ngớn ôm lấy cô vợ nhỏ nhắn xinh xắn, thơm như mít chín. Thế là cô cũng quên tiệt bởi đôi môi ấm nóng đang phủ khắp người của mình. Đôi bàn tay tham lam đang vuốt ve khắp cơ thể. Cô lịm đi trong cơn hoan lạc của tuổi trẻ. Sáng sau vừa mới 6 giờ, cửa phòng đã lốc cốc tiếng gõ. Giọng của bà Lương khàn khàn. Hai đứa dậy đi, bố có chuyện muốn nói. Nga vội vàng vơ mớ quần áo tối qua trong cơn cuồng nhiệt đã vứt tung tóe khắp phòng. Nhìn căn phòng cánh hoa rải rác khắp nơi đã héo khô, ngồi dậy chăn gối vương vãi khắp nơi. Cô uể oải mặc quần áo chỉnh tề, đưa tay đập đồm độp vào vai của chồng. Dậy dậy, anh Liêm, mẹ gọi. Gọi cái gì mà gọi? Giọng gã chồng cứ nhở nhựa. Anh đang ngủ, anh buồn ngủ lắm. Gã vẫn ả ươn muốn ngủ, Nga sẵn giọng. Bố gọi kìa. Nghe thấy bố gọi, gã bật dậy nhanh như cắt, vừa vội quần áo mặc vào, vuốt ra áo cho phẳng phiu lại, vừa chăn gối xếp vuông vước như đóng thùng. Tất cả chỉ trong vòng 5 phút, giường chiếu đã gọn gàng vuông vắn, quần áo chỉnh chu đúng tác phong quân đội. Nga nhìn mà phì cười. Khiếp, anh làm cái gì mà cứ như còi báo động thế? Bố gọi thôi mà. Này, em nhanh lên, bố mình khó tính lắm đấy. Nga ngạc nhiên không hiểu tại sao khi thấy chồng lại tỏ ra gấp rút một cách thái quá như vậy. Sau này cô mới biết lý do tại sao chồng mình lại sợ bố như sợ cọp. Ông quả có dáng người thấp bé, mắt hơi lé, cặp lông mày đen như hai con sâu gióm, và một con thì bỏ ngược lên trên. Người ta vẫn nói đàn ông nhất lé nhìn lùn. Những ai mà có một trong hai nét tướng ấy cũng đủ ghê gớm. Huống hồ ông quả lại là người hội tụ cả hai nét dị biệt ấy. Với chiều cao chưa đến 1.5 m, đôi mắt hơi lé, bản tính lanh lẹ, thông minh và rất biết cách lấy lòng người, nên khi vào quân đội, ông được cấp trên điều xuống làm cấp dưỡng. Rồi từ đó, ông leo dần lên với hướng quân hàm đại tá. Với dáng người lách trách và đôi mắt khác người ấy, ông vẫn cưới được bà Lương xinh nhất nhì làng. Bà cũng thuộc tuýp người hoạt bát, biết bán buôn. Chính vì được cả đôi nên kinh tế nhà ông bà cứ thế mà đi lên rầm rầm. Chẳng mấy chốc ông bà đã tậu được 5 cái nhà ở những vị trí khá đắc địa trên thủ đô. Ông bà cho thuê, tháng ngồi không cũng thu được kha khá tiền bỏ túi. Ông rèn các con trai của mình theo tác phong quân đội, ăn ở phải gọn gàng, ngăn nắp, tư thế chỉnh tề và nhanh nhẹn. Nếu ai không thực hiện, ông sẽ chỉnh đốn cả tiếng đồng hồ, giáo huấn về cách sống, về con người. Nếu tái phạm lần hai thì tự giác quỳ úp mặt vào tường cả tiếng. Còn vẫn tái phạm lần ba, ngay lập tức chiếc thắt lưng da sẽ được rút ra và quất thẳng xuống người. Kể cả lúc con mới có 12-13 tuổi. Quân phiệt như vậy nên ba đứa con trai của ông đều rất ngoan, gọn gàng và ngăn nắp. Hai vợ chồng Nga Liêm nghe mẹ bảo bố gọi thì vội lạch cạch xuống cầu thang, bước vào phòng khách. Cô lí nhí cúi đầu. Bố gọi bọn con ạ. Đây bọn con vẫn được nghỉ. Cô nói và có ý phân bua lý do mình dậy muộn. Ông quả ngồi nghiêm ngắn trong chiếc ghế sofa lông gỗ to đùng. Ông không thèm nhìn hai vợ chồng Nga mà lặng lẽ đưa tay rót một ly trà nóng, nâng lên mũi, hít hà hơi trà một cách chậm rãi. Lúc thấy bố cầm ấm rót trà, Liêm đã hẩy vai của vợ, nhưng cô nào có hiểu. Gã liền bước tới định rót, nhưng ông lử mắt tỏ ý không cần. Cái lửa mắt khiến gã đành đứng im như tượng. Trái tim trong lồng ngực đang nhảy loạn xạ, bởi gã biết chắc chắn bố đang rất giận. Nga không hiểu chuyện gì, cô đứng khép nép bên cạnh chồng, dương cặp mắt ngơ ngác chờ đợi. Chiêu một ngụm nước trà nóng hổi, ông Quả hắng giọng và nói: "Bố gọi hai con xuống là có việc cần nói. Chính thức từ ngày hôm nay, các con đã nên vợ nên chồng và chuẩn bị làm bố làm mẹ. Nhà này có bố, có mẹ và các con đều là người có giáo dục, có ăn học. Cho nên chuyện đi thưa về gửi bố không cần phải nói. Nhưng là con dâu sống trong nhà này, sáng 6 giờ là phải có nước trà nóng để bố uống. Cái nhà cái cửa phải sạch sẽ, đồ ăn sáng phải được chuẩn bị để cả gia đình cùng ăn. Sau đó mỗi người một công việc. Tối dù bận bịu thế nào, các con phải về trước 7 giờ để cùng mẹ lo bữa tối. Cả gia đình ta sẽ ăn cùng mâm bữa sáng và bữa tối. Coi như vậy mới có trách nhiệm và ý thức thu vén gia đình. Đó là nếp nhà. Các con hãy nhớ và đừng bao giờ để bố phải nói lại lần thứ hai. Hôm nay là ngày đầu tiên con về làm dâu nên bố chỉ nhắc như vậy thôi. Các con bây giờ ra ăn sáng và thu xếp lên Hà Nội tiếp tục công việc. Sang tuần bố mẹ mới lên. Liêm nghỉ đủ một tuần vậy là được rồi. Bây giờ hãy quay lại trường ngay." Nga ngớ người, cô ngạc nhiên nhìn chồng, đưa tay chí vào chồng và lủng bủng: "Anh, sao anh bảo anh đưa em đi biển chơi?" Vốn dĩ Nga cũng không đòi hỏi là mình được đi nghỉ tuần trăng mật xa xôi như bạn bè, nhưng cô cũng mong mình được nghỉ chỉ ít là 2 hoặc 3 ngày để có thời gian lấy lại sức sau cả tuần chạy đôn chạy đáo lo đám cưới, hết chụp ảnh rồi đi mời khách, tiếp khách mệt lử cả người. Bản thân cô thì đang mang bầu tháng thứ hai, cảm giác nghén khiến người rất mệt mỏi khó chịu, ăn chẳng muốn ăn nhưng miệng lúc nào cũng nhạt. Cô liếc nhìn sang chồng thì anh đang cúi đầu không có tí động tĩnh nào phản kháng. Ông Quả nhấp tiếp một ngụm nước chè và thở ra một hơi nặng trịch: "Thôi, bố nói xong rồi, các con ăn sáng rồi thu dọn để chiều đi." Lúc này chồng Nga chỉ biết đáp nhẹ: "Vâng ạ, chúng con nhớ rồi." Rồi kéo vợ đi. Bước vào phòng ăn, nơi bà Lương đang núi húi lau dọn trong bếp, thì con dâu con trai bước vào. Bà cất tiếng hỏi: "Hai đứa có muốn ăn gì mẹ nấu?" Nga uể oải đáp: "Con chẳng muốn ăn gì." Thường lòng từ lúc bị dựng dậy, từ 6 giờ sáng, cô đã có cảm giác vô cùng khó chịu. À không, cảm giác khó chịu ấy là từ tối qua. Từ sau khi khách khứa họ hàng về hết, mẹ chồng cô lên phòng vơ hết hàng cưới, mà để mẹ giữ giúp cô đã khó chịu lắm rồi. Cô đã 23 tuổi tròn, 24 tuổi mụ, học xong đại học và chuẩn bị đi làm, nghĩa là đã đủ tuổi trưởng thành, thì việc tự quản lý kinh tế của mình là điều hẳn nhiên. Vậy mà mẹ chồng cô miệng nói tay vơ đã gom hết gần 3 cây vàng, mà trong đó bà ta chỉ có cái kiềng 5 chỉ trao cho con dâu, vì cái nhẫn 2 chỉ đeo lên tay con trai của bà. Cô thấy bực trong lòng, muốn đòi lại nhưng chưa biết phải nói thế nào. Rồi giờ tiếp tục lại nghe bố chồng dội cho một bài giáo huấn với vẻ mặt hình sự, làm tinh thần của cô vừa hoảng sợ vừa ấm ức. Thời nay thế kỷ 21, thời đại công nghệ chứ có phải là thời phong kiến đâu mà gia trưởng giáo điều đến thế chứ. Nhà Liêm giàu, chả lẽ nhà cô nghèo? Bố mẹ cô đều là dân chợ, hàng quán bao năm, ăn cơm thiên hạ, đất cũng vài lô, tiền vàng trong két lúc nào mà chả có. Vậy mà về đây, sáng sớm đã bắt dậy đun nước pha trà, rồi ngay sau ngày đám cưới đã bắt đi làm. Cảm giác khiến khó chịu, khiến mặt cô nặng ra. Cô lắc đầu: "Con không muốn ăn ạ." Liêm dỗ dành vợ: "Em phải ăn chứ, còn con nữa cơ mà." Rồi gã quay sang hỏi mẹ: "Nên gì hả mẹ?" Bà Lương vẫn tiếp tục lau lau chùi chùi cái bàn bếp đã sạch bóng. Nãy giờ Nga để ý việc mẹ chồng cô đang làm, cô ngạc nhiên khi thấy bà tỏ ra tất bật trong bếp. Nhưng thực ra là bà chỉ nhấc xong nồi bát đũa loàng xoàng rồi để lại, chứ không có ý thu dọn cất vào tủ. Tay liên tục lau đi lau lại một chỗ, mặc dù chỗ đó đã nhẵn bóng. "Đấy, có mì tôm hoặc là nấu miến với nước canh trong tủ, hay là ăn xôi hôm qua còn thì bỏ vào lò quay cho nóng mà ăn. Xôi qua ngon lắm đấy." Một lần nữa Nga lại ngạc nhiên đưa mắt nhìn sang chồng: "Nhà anh giàu có lắm kia mà, sao lại ăn sáng mì tôm, ăn miến nấu, lại còn xôi thừa hôm qua nữa chứ?" Tối qua lúc khách khứa ra về hết, chị Thương, chị con bác và cô Lê, à bên nhà chồng thì phải gọi là mợ, ở lại dọn giúp dọn dẹp, đã thì thào rằng chuyện hay thiếu cỗ nên tối nay ăn lẩu đấy, trong tủ hết sạch chẳng có gì đâu. Nhà mẹ chồng mày căn cơ lắm. Tao bảo mua thêm một cân sườn về hầm nước canh ăn lẩu mà cũng gạt đi. Kêu thịt gà thịt bò thả vào là ngon lắm rồi. Keo kinh. Ô hay, sao bà ấy keo mà cô còn bảo cháu lấy con bà ấy? Nga nhau mắt nhìn cô mình. Ừ thì nhà bà ấy kinh tế nó cũng khá, có nhà Hà Nội. Thằng Liêm cũng có công ăn việc làm. Mà lấy nó sau này kiểu gì trả phần mày một nhà chứ không à? Cô Lê cố vớt vát. Nhưng trong lòng cô, quả thực lại vẫn đang vơ vẩn một nỗi lo lắng chưa thể gọi tên. Nga không muốn ăn. Trong người cô lúc này đang chứa chan nỗi ấm ức, như chiếc vung nồi áp suất đang do do phụt khói. Chỉ cần có người vặn mở, nó sẽ nổ tung mà phun trào tất cả ra bên ngoài. Tại sao chứ? Nhà Liêm đang sống trong thời phong kiến à? Cái thời cưới con dâu về để bắt làm người hầu hay sao? Cái thời mà mẹ chồng như lông con phượng, cha chồng như tượng mới tô, còn nàng dâu là bồ nghe chửi, như bà nội cô vẫn hay hát ru cô và các em cô hay sao? Có kiểu đâu con dâu vừa cưới hôm trước, hôm sau đã bắt đi làm là sao? Mặt gan nặng như da đeo chỉ, cô bậm bục ở trong lòng. Còn chưa cả lại mặt nhà bố mẹ đẻ cô kìa. Chiều qua lúc xong việc, cô đã giục đi lại mặt, thì bà Lương lại bảo và làm sao với mọi người để bố tiếp khách, mai đi cho thong thả. Vậy mà Nga vùng vàng bỏ lên tầng sau khi buông một câu như dao chém nước. Con không muốn ăn, em không ăn đâu. Cô nện từng bước chân như chất chứa nỗi khó chịu bực bội, xuống từng bậc cầu thang lát đá. Ấy là cô đi xếp xốp và cầu thang đổ bê tông, chứ mà cầu thang gỗ như nhà cô thì hẳn là mỗi bước chân ấy các bậc cầu thang phải rên lên vì đau. Tính cô là thế, không biết kìm nén cảm xúc, vui hay buồn là cứ thể hiện hết cả ra ngoài, như người ta bày bán cá ngoài chợ. Có lần mẹ cô đã mắng, cái thái độ hơi một tí là mặt phù ra như nở trâu á, đến ngày đẻ thế kia mà đi lấy chồng nó đuổi về sớm con ạ. Cô không cãi mẹ, mà thường dùng cái vẻ mặt nặng như chì nặng trịch ấy phản ứng lại mỗi khi không bằng lòng. Đây là cái tính cách đã ăn sâu vào trong máu của Nga. Trước khi lấy chồng, Nga đã tự nhủ trong lòng mình rằng là phải sửa dần đi. Nhưng mà qua nay có vẻ đã hơi nhiều chuyện dồn ép, khiến cô không thể kìm nén được cảm xúc của mình mà đắp vào mặt mà dồn xuống chân. Trở về phòng, cô nằm vật ra giường mệt mỏi, thất vọng và tràn trề nỗi tủi thân. Nhìn lũ bạn cùng quê của cô kia, dẫu có đang làm ruộng hay đi công ty, thì cưới xong bọn chúng cũng được nghỉ ngơi đi chơi đâu đó ít nhất là một ngày. Còn cô thì sao? Mang tiếng lấy con nhà giàu, Hà Nội mấy cái, quê cũng mấy tầng, sao lại không có nổi một ngày nghỉ ngơi như vậy? Sao mà cảm giác trong cô lúc này giống như thể vừa bị mắc bẫy, bị lừa cho ăn bánh đào lửa vậy chứ? Thấy con dâu tỏ thái độ không vừa ý ra mặt, bà Lương ngừng tay lau cái mặt bàn đã sạch bóng kín kít. Bà cau đôi lông mày mới đi theo trước khi cưới con trai lại. Này, có câu dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về. Mày thấy thái độ của con này như vậy là không được đâu. Mày phải chỉnh đốn lại ngay đấy, mất dạy. Bà bực lắm. Nãy bà cứ nghĩ khi con dâu vào phòng ăn, thế mẹ chồng đang lau chùi dọn dẹp, nó phải săng sái chạy lại vơ lấy cái khăn lau dọn cho bà chứ. Đây thì ngồi ạch xuống ghế như chun mũi tỏ vẻ khó chịu, rồi ngoài đít bỏ đi như không vậy. Thực ra đêm qua mấy đứa em cháu của bà đã lau dọn bếp rác cho bà sạch sẽ sau khi ăn xong, nhưng bà vẫn muốn vờ vĩnh lau dọn xem thái độ của con dâu thế nào. Ai dè nó chả thèm sấn và dọn cùng như bà đang tưởng tượng trong đầu. Đã vậy giờ nó còn ngoay ngoài kêu là không ăn và bỏ về phòng. Thật là đáng ghét. Rồi tao phải chỉnh đốn lại mới được. Mẹ, mẹ đừng nói như vậy. Nó đang bầu bì nghén ngẩm, mà chúng con vừa mới cưới xong, mẹ để chúng con thở đã chứ. Vừa mới xong công việc, hết bố mắng đến mẹ chửi thế này, con sống làm sao? Con đã bảo từ từ hãng cưới, mẹ lại cứ dục xoáy lên như là cháy nhà ấy. Nào là được tuổi, nào là hợp mệnh, nhắng cả lên. Bây giờ vừa chân ướt chân ráo về, đã ăn chửi no. Gã lẩu bầu, nho nhỏ trong cuống họng, chứ chả có gan mà nói cho mẹ gã nghe thấy. Mẹ gã chuyên gia thầy rồi, trước mặt mọi người bà không bày tỏ ý kiến ý cỏ gì hết. Nhưng sau lưng thì thôi rồi, hết chê bôi lại bình phẩm. Trong mắt mẹ gã ai cũng đầy tội, xấu tính, lười nhác. Nhưng bà không mắng hay nhắc nhở khuyên bảo ai hết. Bà chỉ xui chồng để ông ra uy cho mọi người mới sợ. Gã ngồi ăn hai bát miến nấu với miếng thịt bò mà lòng ngổn ngang trăm mối. Bây giờ biết lên phòng đối diện với cô vợ trẻ ra sao, biết nói gì để cô ấy hiểu và thông cảm như lời gã hứa đưa vợ đi biển chơi, nay không thực hiện được. Gã cũng không dám cãi bố rằng chúng con vừa mới cưới, cũng muốn nghỉ ngơi vài ngày rồi mới tiếp tục công việc. Gã sợ ánh mắt như tia lửa điện của bố, chỉ cần chạm vào ánh mắt ấy, gã như bị tê liệt, như bị điểm huyệt. Ăn xong gã bảo mẹ, giờ chúng con lại mặt lễ lạt sao mẹ? À kia, mẹ chuẩn bị cả rồi. Bà Lương chỉ cái làn đỏ trên góc bàn, Liêm tiến tới mở ra xem. Bên trong có một thanh thịt luộc, một đĩa xôi trắng, chai rượu và chẽ cao trầu. Gã muốn hỏi lại mẹ, có cái này thôi à mẹ? Mà rồi miệng gã không mở ra, hai môi gã từ hồi có keo dính lại. Trong lòng gã cứ lăn tăn gợn gợn một cảm giác gì đó như là mặc cảm, như là ngọ ngần xấu hổ. Bởi vì mới tuần trước, gã mới đi mời cưới đã bắt gặp bạn mình, chờ vợ đi lại mặt. Nhìn thằng bạn khệ nệ ôm bao gạo nếp, tay xách đôi gà trống thiến lên xe, mẹ thằng bạn còn chạy ra dúi vào tay nó cái làn trong đầy bánh kẹo, dặn sang lại mặt xong, nếu bố mẹ giữ ăn cơm thì nhớ vào bếp phụ mọi người, đừng có mà ngồi như ông cãnh con ở trên nền nhà, để mẹ con hầu là không được đâu đấy. Nhà nó nghèo mà lễ lạt chu đáo thế, nhà mình kinh tế khá khẩm hơn, mà sao nhà mình lễ lại mặt chỉ có thế này thôi. Gã biết mẹ gã là người căn cơ tiết kiệm, nhưng thời nay mà lễ lại mặt lèo tèo như thời 30 năm trước thế nhỉ. Nghĩ vậy nhưng gã cũng không dám hé môi hỏi lại. Gã xách cái làn ra xe rồi lên phòng gọi vợ. Nga ơi, thay quần áo về lại mặt đi em. Rồi gã ghé tai của vợ, đi anh cháu đi ăn phở gà, cô quán chú Thế mới mở ngon lắm. Nga nhìn vẻ mặt thành khẩn của chồng thì cũng nguôi ngoai nỗi ấm ức trong lòng. Cô biết từ nhà chồng cô đến nhà đẻ chỉ hơn cây số, nhưng để đi ăn phở gà chú Thế thì phải đi vòng hết 3 km. Gã này cũng chiều vợ đây, nhủ lòng thôi tạm bỏ qua cho gã ta. Và lại cô cũng muốn về kể với mẹ chuyện mẹ chồng sẽ hết vàng cưới của mình, và hỏi mẹ xem làm sao để lấy lại, nên vui vẻ thay quần áo xuống chào bố mẹ chồng, rồi lại bạch đôi dép xốp, khoác tay chồng ra xe. Cặp vợ chồng mới cưới chào bố mẹ chồng rồi ra nổ xe máy nhằm quán phở gà chú Thế mà vòng tới. Ăn xong, Gai mới phi xe về nhà bố mẹ đẻ của Nga. Lúc này Nga mới để ý thấy Liêm xách cái làn trong có con gà luộc vàng ươm vào trao cho mẹ cô. Cô nào biết con gà ấy là do cậu rể quý tự biết ý mua mang xuống đâu. Và cô cũng nào biết chính vì con gà luộc ấy mà chồng cô đã được ông bố chồng cho ăn mắng cả buổi. Và đó cũng là khởi nguồn những mâu thuẫn hằn học sau này ông dội xuống đầu của cô. Vừa về tới nhà, Nga chạy ào vào phòng, nằm úp mặt lên gối khóc nức nở. Mẹ cô bà Hằng thấy vậy liền đặt vội làn lễ bước theo con gái vào trong phòng. Bà hỏi, có chuyện gì à con? Thấy mẹ bà hỏi, Nga ngồi bật dậy, kể lại chuyện mẹ chồng gom hết vàng bỏ vào két, rồi lại chuyện bố chồng bắt đi Hà Nội ngay chiều nay chứ không được đi chơi. Cô vừa sụt sùi vừa khóc vừa kể lại đầy ấm ức. Rồi Nga bảo mẹ, mẹ bảo cô Lê ấy, giới thiệu cháu cho ai tử tế không làm, đi giới thiệu vào cái nhà ác như quỷ hút máu người. Cô ấy là em dâu bà Lương, chẳng lẽ không biết thừa tính khí gia đình ấy hay sao, mà còn đẩy cháu mình vào đống xít đấy chứ. Mẹ bảo cô Lê thúc ông bà ấy cho con chúng con dở riêng luôn đi, cho cái nhà nào thì cho luôn để chúng con còn tự lập. Bà ông ấy bắt chúng con 6 giờ đã phải dậy cơm nước dọn dẹp rồi kia kìa. Đấy, thời buổi nay con dâu mà cứ như mẹ dâu vậy đấy. Vừa bước chân vào nhà chồng đã có ý đòi hỏi tự do, đòi hỏi quyền lợi như mẹ người ta vậy. Bàng ban đầu nghe con gái nói mẹ chồng vơ hết vàng cưới bỏ két thì cũng thấy nóng mũi. Sao lại có kiểu mẹ chồng chưa chi đã vơ vào cào cốn vào lòng của mình như vậy? Chúng nó đủ tuổi công dân, sắp lên bố mẹ, lại đi quản kinh tế kiểu ấy, thật đúng là quá quát thật. Tiền vàng của chúng nó tự quản chứ, đã cho nó thì là của chúng nó rồi. Huống hồ có phải là của bà ấy tất đâu. Mà kể của ông bà ấy, nhưng đứng trước bàn dân thiên hạ trao cho con dâu con trai thì cũng là của chúng rồi. Sao lại còn lấy lại? Làm thế hóa ra là đi khoe của, trao tặng chụp ảnh rầm rầm, hóa ra là phô trương sống ảo à? Ghét thật đấy. Nhưng khi nghe con gái đòi hỏi, cô họ thúc giục nhà thông gia cho nhà ra riêng ngay tấp lự, thì bà cũng có chút lăn tăn. Kể ra vậy thì hơi vội, chỉ ít cũng phải làm dâu 1 năm hoặc nửa năm đã chứ. Mà gớm, cô con gái rượu của bà cũng thuộc thành phần công chúa óng ẻo lắm. Đến bà mẹ đẻ còn nhiều khi cũng cảm thấy khó chịu với cái thái độ mặt sưng mày xỉa khi có ai đó làm phật ý nó. Suy tính một hồi, bà quay sang vỗ về con gái. Mày làm cái gì cũng phải từ từ, chưa chi cứ đã nhảy đỏng lên thế hả con? Làm dâu mà mày cứ làm như mẹ thiên hạ, cứ từ từ khoa nó mới nhiều được. Chứ hết là phải biết cách lấy lòng chồng, để nó đứng về phía mình, rồi sau mới lái được nó. Chuyện vàng bái giữ như vậy mẹ thấy không đúng đâu, nhưng đòi ra ăn riêng ngay thì mẹ thấy cũng không nên. Nên hai đứa ở đây ăn cơm nhé, chiều lên Hà Nội như lời ông quả cho gia đình vui vẻ. Sau này rảnh rỗi, thiếu gì lúc đi chơi mà phải cứ đi ngay nhỉ hôm nay. Còn việc phải dậy từ 6 giờ, ông ấy nói có gì sai đâu. Nhà mình bố mẹ còn dậy từ 3 giờ sáng đây này, dậy sớm cho khỏe người. Chúng mày cứ cái thói ôm cái điện thoại thức khuya, sáng ngủ dậy muộn, vừa hại sức khỏe. Ông bà ấy 6 giờ dậy, thế chẳng lẽ con dâu còn nằm ngủ à? Hay để mẹ chồng nấu cơm sáng cho rồi mời dậy ăn như nhà khác. Chúng mày bây giờ cũng yêu sách lắm đấy. Đang tưởng kể tội bố mẹ chồng được mẹ mình bênh, ai giải lại được nghe một bài giáo huấn. Nga đang phồng lên như quả bóng, nay bị chích kim cứ xỉ hơi mà dần xẹp xuống. Cô ngồi im lặng lẽ, lau nước mắt rồi bảo: Thôi con hơi mệt, mẹ để con nằm nghỉ tí. Con cũng không muốn ăn gì nữa đâu, vừa ăn phở no căng cả rồi. 3 ngày sau, vợ chồng ông bà Quả mới lên Hà Nội. Căn nhà 5 tầng của hai ông bà là căn nhà nhỏ nhất trong 4 căn nhà đang thuê của ông bà. Ngoài ra, ông còn được phân một căn chung cư, nhà công vụ, hơn 60 mét vuông cũng đang cho thuê. Căn nhà nằm trong ngõ, thuộc khu tập thể của Tổng cục, chia cho các lãnh đạo, cấp tá. Khu này yên tĩnh, không ai buôn bán gì. Sáng sáng, chiều chiều, các gia đình mở cửa, ùa xuống cái ngõ cụt, làm sân chung cùng tập thể dục, dạo bộ và trò chuyện cùng với nhau. Ông Quả còn đương chức, nên mọi người trong sân cũng vì nể và trọng thị lắm. Tuy nhiên vẫn có một số vị thì ngoài mặt vui vẻ, trong lòng lại tỏ ra coi thường. Mẹ cái thằng quân hàm đại tá như nó có biết cầm cây súng là gì? Bọn tao đây này, bom đạn găm đầy người mới được đeo lon, còn nó suốt ngày chui ở trong kho lương, biết mũi tên hòn đạn ra sao? Chỉ giỏi luồn lách là lên vậy chứ. Điền Sư chửi thầm trong giả, hoặc mấy ông bất mãn ngồi riêng với nhau thì bị bục hậm hực với nhau như mấy bàn bà đi chợ, ngồi lê buôn dưa chuyện hàng xóm sau lưng thế thôi, chứ trước mặt thì vẫn tỏ ra vui vẻ. Đời đó vốn vẫn thế đấy. Cuối tuần, ông bà lại tổ chức một bữa liên hoan bánh kẹo trà thuốc. Khu phố ấy gọi là ra mắt con dâu, và cảm ơn mọi người đã gửi quà mừng vì đường xa không về được. Nga lại một phen tất bật mệt nhoài để cùng mẹ tiếp khách. Cái thai mỗi ngày một lớn, ông Quả đi công tác, nhưng cuối tuần được nghỉ hoặc là những ngày ông không trực, thì quả thật là cô giống như một con chuột con trước mũi con mèo già. Rõ ràng con mèo già đang nằm phơi nắng hở hững ngắm bướm bay, chim lượn trên trời. Mà sao con chuột đang lần mò kiếm ăn nơi góc nhà xó bếp lại cứ run trong giả đến thế? Nó chỉ sợ con mèo quay ngoắt lại, xòe bộ móng vuốt lao tới thì nó xong đời. Nghe lời mẹ dặn, và thực lòng cô cũng sợ cái vẻ mặt thay đổi từ cười nói vui vẻ sang giận dữ, hung hãn nhanh như người ta lật cái bánh tráng của bố chồng lắm. Do ông đang trò chuyện vui vẻ với vợ, mà khi thấy con trai con dâu về, ngay lập tức thái độ đổi sang lạnh lùng và nghiêm nghị. Cô sợ mỗi bữa tối, cô phải lựa xem mai bố mẹ muốn ăn cháo hay miến hay mì, hay là ăn cơm nóng với rau xào hoặc là ăn xôi. Lúc cô ngỏ ý nếu ăn xôi thì ra đầu ngõ mua cho nhanh, bởi vì cô không biết đồ xôi. Nhưng bà lắc đầu bảo: Bố chỉ thích ăn xôi nếp Bắc quê mình trồng thôi. Hạt nếp noi tròn dẻo mềm thơm, chứ xôi bán sẵn họ đổ bằng nếp 3 tháng, nhiều hạt cứng không ngon. Không biết thì học vài lần là biết. Vậy là hôm nào thấy bà đổ gạo ra ngâm, cô biết ý sáng mai Nga phải dậy sớm hơn để đổ xôi lần một. Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, lau quét nhà cửa, đánh rửa cốc chén sạch sẽ, mới bật bếp đảo xô đổ lại lần hai. Cái thai mỗi ngày một lớn, việc leo lên leo xuống cầu thang khiến đôi chân của cô mỏi nhừ, mệt nhọc. Nhưng lớn lời mẹ dặn là phải nhẫn nhịn chịu khó, nên cô vẫn cắn răng chịu đựng, mà dù trong lòng nỗi ấm ức cứ ngày một dài thêm. Quay đi ngoảnh lại thì cái Tết đầu tiên nơi nhà chồng cũng đã tới. Cô cùng mẹ chồng tất bật lo toan mua sắm và chuẩn bị đón Tết. Cái thai lúc này đã sang tháng thứ 7, mỗi bước chân lên xuống bậc thang quả thật là đã thêm phần mệt mỏi. Cô vẫn ngày ngày lo hai bữa cơm, mặc dù nhiều bữa cô chẳng muốn đụng đũa món gì, chỉ muốn được nằm. Cô tự nhủ cố lên, ăn Tết xong chồng mình sẽ xin ra ở riêng như lời gã hứa. Gã bảo căn chung cư bố được phân sắp hết hợp đồng cho thuê rồi, khi nào hết anh sẽ bảo mẹ là không ký tiếp, để vợ chồng mình đến đấy lo tiền sinh hoạt, bầu bì, rồi sau con thơ mà cứ leo cầu thang thì mệt lắm. Nghe chồng hứa như đinh đóng cột nên cô vui lắm. Cô chắc mẩm sau Tết mình sẽ được tự do, sẽ được ngủ nướng, ăn những món ăn mà mình thích, được bày trí đồ đạc theo ý của mình. Nhưng cô nào có biết cái sau Tết ấy nó dài như thế nào. 23 tháng chạp, bố mẹ chồng cô về quê trước. Giao hẹn chiều 28, hai vợ chồng mới được nghỉ thì bắt xe về sau. Cô bảo chồng, anh nói bố mẹ về sớm thì đón xe khách mà về, để ô tô vợ chồng mình về sau. Vì lúc này về xe khách còn thương người, chứ 28 mọi người về đông xe đi khách, khéo là bị chen cho bẹp ruột đấy. Nhưng chồng cô lắc đầu, mẹ bảo bố mẹ đi xe về để còn đi đây đi đó cho chủ động. 28 về, mẹ sẽ đặt ghế nhà xe trước cho khỏi chen chúc. Và rồi cô đinh ninh là mẹ sẽ đặt ghế cho hai vợ chồng, vì lái xe khách mẹ quen và thường đặt ghế mỗi khi bà về quê. Thế nhưng sáng 28, khi vợ chồng cô ra đầu đường đón xe thì trong xe đã kín ghế. Lái xe lắc đầu, anh có thấy mẹ em điện báo đặt xe đâu, thuê em ngồi tạm ghế phụ, lúc nào có khách xuống anh đổi cho. Nhìn cái xe chật kín người, nghe lái xe nói mẹ không đặt ghế trước, mà cơn ấm ức trong cô đang lục sục sôi như nồi cơm sắp trào. Mặt cô lúc này chảy ra nặng trịch. Nga ngồi trên chiếc ghế nhựa được lơ xe xếp khít dịt dọc lối đi, trong chiếc xe đã chật cứng người cùng hàng hóa. Cận Tết rồi, ai cũng muốn về quê, muốn mang theo những gì nhặt nhạnh tích góp trong những ngày làm lụng bươn trải mưu sinh nơi đô thành. Mùi hàng hóa, mùi hồ hôi, mùi hơi thở của người chồng nồng nặc tỏa ra khắp xe, len lỏi sộc vào mũi cô, khiến cho cô đã kéo chiếc khăn len đầy tịch qua mũi vẫn thấy nôn nao khó chịu, chỉ muốn ủa tống hết mọi thứ trong bụng ra ngoài. Cô tức bố mẹ chồng không tâm lý, không trách nhiệm, chẳng biết xót con dâu đang bụng mang dạ chửa. Giả như họ biết thương con một chút, để xe lại cho vợ chồng cô về thì đâu phải như thế này. Hai ông bà về quê thì đi đâu đi xe máy cũng được, chứ sao cứ phải đi ô tô. Mà bà Lương cứ leo lẻo cái mồm rằng 28 về mẹ sẽ đặt ghế trước cho mà ngồi. Vậy mà không biết là bà quên hay là bà cố tình quên đây. Đúng là biết cách đày đọa con cái thật đấy. Ngả đầu vào vai chồng ngồi đằng sau, mặt cô nhợt nhạt rịn cả mồ hôi. Mặc dù đang giữa mùa đông, cảm giác là cả người sau mỗi lần dừng xe khách bắt khách, cái bụng to tướng khiến cho việc cô phải ngồi bó gối cực kỳ khó chịu. Cô chỉ muốn xuống xe ngay lập tức, rồi muốn ra sao thì ra. Nhưng kể cả là Nga có muốn xuống xe lúc này cũng khó, bởi vì trong xe lượng người và hàng hóa cứ nêm thêm, chứ chưa hề có ai xuống như cậu lơ xe đã nói. Mãi rồi cái xe nó cũng chịu dừng trước cửa nhà chồng. Mặt cô lúc này xị ra như chiếc bánh bao ngâm nước. Nỗi ấm ức từ việc bố mẹ chồng không tâm lý, rồi quên hay cố tình quên đặt ghế, rồi việc cô phải mang về bao nhiêu đồ mẹ chồng đặt người ta mang đến sau khi bà đã về. Cô lết đôi chân phủ thũng mệt mỏi đi vào trong nhà. Cô lý nhí trong họng câu chào khi nhìn thấy ông Quả đang ngồi uống nước trên chiếc ghế quen thuộc. Cô cúi mặt giận dỗi bước qua khi bà Lương bước ra ngó. Hai đứa về đấy à? Xe có đông không? Bà hỏi câu thừa thãi quá đi thôi. Bà hỏi câu mà người nghe thật là chẳng muốn trả lời. Ngài muốn hỏi sao bà không đặt ghế cho vợ chồng cô như đã bảo. Nhưng tâm trạng quá chán nản và quá mệt mỏi nên cô cúi mặt đi ngang qua bà và lên thẳng tầng về phòng nằm vật ra giường như tàu lá héo. Bà Lương liếc mắt thấy thái độ của con dâu, bà quên chuyện vì mình không mang điện thoại đặt ghế, mà bà chỉ cảm thấy lộn ruột. Con cái nhà mất dạy, thế bố mẹ không thèm chào. Bà ngơ mất quá, bà lộn ruột quá. Tiên sư nhà nó chứ, cái thói phép đâu con dâu lại mặt sưng mày xỉa với bố mẹ chồng như vậy. Bà lườm thằng con trai đang khoác cái túi đeo lưng ba lô, hai tay hai túi đổ hành lý tư trang của hai vợ chồng về ăn Tết. Là cái Tết đầu tiên chả râu rể mới lên quần áo, giày dép tươm tất. Mấy ngày qua, hai thằng em đã phải túc trực thay mẹ cùng nhân viên quản lý phục vụ bà con mua sắm giày dép quần áo Tết. Những ngày này cứ phải gọi là bận đến cơm còn chẳng kịp ăn. Hai thằng con bán đến hết ngày mai, đêm mai mới chở nhau xe máy về sau khi dọn hàng cho mẹ. Liêm đang khệ nệ bê đồ vào nhà thì nghe mẹ mắng, gã lảo bảo: sao mẹ bảo đặt ghế mà lại không đặt? Ngày Tết xe đông, mệt hết cả người. Tao quên, mẹ mà còn đầy việc ra đây này. Dọn từ đường, dọn nhà rồi còn đi mua sắm, chơi đâu mà nhớ. Chúng mày về thì chủ động mà điện đặt chứ, còn bé lắm hay sao mà mẹ phải đặt cho chúng mày? Ừ hay, mẹ lạ thật đấy. Nếu mẹ không đặt thì phải đưa số điện thoại lên để con tự đặt. Đằng này, gã chưa kịp nói hết câu đã nghe tiếng hừ lạnh lẽo của bố trong nhà vọng ra. Một tiếng hừ đầy uy lực khiến bao ấm ức trong lòng của gã bỗng xịt hẳn. Gã im lặng bê đồ vào trong nhà. Chiều hôm đó, Nga xin phép xuống nhà bố mẹ đẻ để ăn tất niên. Năm nay thiếu ngày 30 nên chiều 28 nhà cô tất niên sớm, để mai 29 tức 30 sẽ sang nhà bác cả như mọi năm. Đúng là con gái về nhà đẻ, tự do ăn, tự do nói, tự do ngồi nằm, thật là sung sướng. Cảm giác thoải mái này chỉ muốn kéo dài mãi. Nhưng cô là gái đã có chồng, làm sao mà cô được phép ở lại? Nhưng một đêm chắc chắn không sao. Cô quay sang bảo chồng điện thoại xin phép ở lại chơi với các em. Sáng mai tiện mẹ đi chợ về, sẽ chở cùng mẹ lo cơm cúng. Bà Lương nghe con trai nói xin cho vợ ở lại nhà vợ thì bực lắm. Bây giờ đã hơn 9 giờ tối, ngoài trời lại đang mưa phùn gió bấc ù ù. Lúc chiều bà bảo con trai lấy ô tô chở vợ đi đâu, con dâu đã ngoay ngoải bảo: thôi mẹ, gần đi xe làm gì, nhà con không có chỗ để ô tô đâu. Bây giờ lại đang mưa rét đêm hôm, đàn bà bầu bì đi đêm lại cuối năm âm u, thật là không tốt cho đứa bé một tí nào. Nhất là quãng đường từ nhà con dâu về nhà bà phải đi qua một khu nghĩa địa, lỡ đầu vướng vào vong linh cụ nào theo thì cháu bà sinh ra lại khó nuôi, nhọc người chăm sóc. Kinh nghiệm xưa nay các cụ đã nói rồi, mình chớ có mà phạm phải. Cái gì kiêng được thì cứ kiêng cho nó yên tâm. Bà biết con dâu đang dỗi việc phải ngồi ô tô khách chật chội về quê đấy thôi. Hay là nó có kế hoạch ở lại nhà đẻ nên cố tình tắt điện thoại để bà không bắt gọi bắt về sớm chăng? Con này mưu mô thật đấy. Lúc chiều Liêm chuẩn bị chở vợ xuống nhà bố mẹ vợ, gã quay sang hỏi mẹ: mẹ ơi, đồ đi Tết bố mẹ Nga đâu? Bà Lương ớ ra: sao phải Tết? Chúng mày Tết gì thì tự mà sắm chứ. Nghe thế hết, cô sụ mặt tức tối. Nhà cô anh trai lấy vợ 2 năm trước, năm đầu tiên mẹ cô đã chuẩn bị một yến gạo nếp, một cặp gà và một cây giò bò để chị dâu mang về Tết bố mẹ. Còn sau Tết, đích thân bố mẹ cô chở nhau đi xách hộp bánh ngon sang chúc Tết thông gia mừng tuổi bà nội của chị dâu chu đáo. Mẹ cô bảo nhà trai phải sang Tết gia đình để cảm ơn gia đình đã gả con gái cho nhà mình. Vậy mà giờ đây cô đi lấy chồng, năm nay năm đầu tiên mẹ chồng cô lại bảo vợ chồng cô tự lo. Vợ chồng cô tuy làm ra tiền nhưng vẫn ăn chung với bố mẹ chồng. Mỗi tháng cô đều đưa tiền cho mẹ chồng 2 triệu góp tiền ăn. Lương chồng cô thì gã bảo anh gom để mua xe. Vậy là phải lấy từ đồng lương giáo viên hợp đồng ít ỏi của cô góp tiền ăn với bố mẹ chồng. Nhiều khi muốn mua cái váy đẹp cũng ngọ ngần tính toán vì không đủ tiền. Mà giả sử cô có dư giả thì việc thông gia Tết nhau là việc của các bậc phụ huynh chứ, sao lại bảo cô tự mua? Nỗi ấm ức cứ dâng lên cuồn cuộn trong lòng của Nga. Đã về tối nay, cô ở lại xem bố chồng nói gì. Vừa thấy con trai về một mình tới cửa, ông quả đã háng giọng: anh Liêm, vào đây tôi có chuyện cần nói. Liêm vừa uống mấy chén rượu ở nhà bố vợ, bây giờ nghe bố gọi thì bạo dạn hơn mọi ngày. Dạ bố gọi con ạ. Đêm khuya rồi sao bố không nghỉ đi, có gì mai rồi nói. Nhà này có cái thói con cái cắt mặt bố mẹ chuyện sinh hoạt bao giờ thế? Anh giỏi quá rồi. Ông dằn mặt cái chén nước xuống bàn. Một bên mắt lé của ông giật giật, thật là dữ tợn. Bao lâu nay từ lúc có con dâu, ông đã tiết chế mọi cái xuống mức bình thường, cũng vì muốn gia đình yên ấm. Mà nghe chừng ông càng lơ đi thì chúng mày lại càng lấn tới vậy hả? Thật là không còn ra cái thể thống gì nữa, nhờn với chó liếm mặt. Liêm thấy thái độ của bố có phần gay gắt nên lén lén bước vào. Lúc này nhìn ông quả thật là đáng sợ. Một bên lông mày vốn đã xích nay càng xích hơn. Đôi môi mốn mỏng của ông lại mím lại. Hàm răng dày xin xít đang nghiến ken két, nếu cố kiềm cơn tức giận trong lòng. Mà nói tao nghe, cái nhà này ai là chủ? Tao vẫn còn sống chứ chưa chết đâu, mà chúng mày lộng hành như vậy. Thoái phép ở đâu, con dâu tự ý ngủ lang như vậy. Lần một ắt có lần hai, mày biết chưa? Ông rít lên. Bố, ngủ ở nhà bố mẹ nó chứ có ngủ lang ở đâu mà ngủ lang. Bố nói gì nghe kinh thế. Bố mẹ khó tính vừa thôi, con gái ngủ lại nhà bố mẹ đẻ có gì là sai? Đây là lần đầu tiên chứ có phải là ngày nào cũng đi đâu chứ. Liêm cố cãi bảo vệ vợ, nhưng không ngờ lại chọc đúng cái dây thần kinh tức giận của bố. Từ sau ngày cưới vợ, cả thể bố có vẻ là khó tính hơn trước. Nhất là khi vợ gã báo là siêu âm con trai, ông Hiền đi trông thấy không còn thái độ lạnh lùng hay căn vặn mắng mỏ giáo huấn như trước. Gã cứ nghĩ rằng chắc bố đã thay đổi rồi đây, tiến bộ hơn, nên hôm nay gã thấy bất ngờ. Trong dạ của gã bỗng cảm thấy run run, cảm giác chiếc thắt lưng da quất xuống lưng năm nào lại hiện rõ lên mồn một. Chả có lẽ bố đã đánh gã như mấy năm trước? Ông quả trừng mắt nhìn thẳng con trai, nó lấy hết nét đẹp của mẹ, mà sao nó lại không giống tính mẹ hay bố? Nó cứ hiền hiền và chậm chạp đến ghét. Ông nhìn nó đứng im cúi đầu run run trước bố nó, nó lý nhí trong họng. Cái gì mà ở nhà bố mẹ vợ thì có làm sao? Một thoáng suy nghĩ lướt qua, đến mẹ mày đi lấy chồng đã ngót 30 năm còn chưa dám tự ý về nhà mẹ đẻ ngủ lại một đêm nơi này, vợ mày to gan lớn mật như vậy hả? Nó bảo gì mày cũng nghe phải không? Ông rít lên trong họng. Mày ngu lắm con ạ. Lần này tao bỏ qua, cái cận Tết rồi tao không muốn nhà cửa ở Mỹ mất vui. Nhưng tao nhắc lại một lần cuối, đừng bao giờ có lần thứ hai, nhớ đấy. Và rồi ông bỏ về phòng của mình. Liêm ngạc nhiên khi thấy bố đang hùng hục tức giận bỏ đi, nhưng có tí men nên gã cũng quên luôn mà bỏ lấy lên phòng, lăn ra ngủ. Một ngày lăn lóc, gò ép trên xe, rồi cơm cỗ mời chào rượu bia quá mệt mỏi. Sáng sau Nga về sớm mà không cần đợi chồng xuống đón. Bằng bảo con gái, tí mẹ đi chợ, mẹ trở về sớm, tập trung mà làm cơm nước cúng lễ với mẹ chồng. Bái không Tết thì thôi, đỡ phải đi lại phiền hà ra. Thực ra việc Tết thông gia nói là đi thì tình cảm, là sự trân trọng, cảm ơn nhau, nhưng nói lại thì lại là mang nợ nhau cả thôi. Mẹ đi Tết nhà chị dâu con, và giống bà ấy lại gửi sang đáp lễ. Nhà con bà Lương xưa nay là người căn cơ, tuy cùng làng xã quen biết nhau cả đấy, nhưng mấy lần đi chợ, mẹ gặp ngoài chợ, bà tránh mặt không muốn chào hỏi, càng đỡ mất công trả lời. Con là vận sâu, cứ làm tròn nghĩa vụ con cái là được. Nói rồi mẹ chở cô đến gần nhà thì thả xuống để bà rẽ đi chợ. Cô ỉ ạch trong mớ quần áo giày tịch, bởi thời tiết cuối năm rét ngọt, lại còn lất phất mưa phùn. Về tới nhà, cô định vào bếp nhặt rau và rửa bát cùng với bà Lương làm cơm cúng. Nghe mẹ nhắc nhở, nhưng trong lòng cô vẫn có cảm giác ấm ức khó chịu. Tới phòng khách, không thấy ông quả đâu. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng bỏ cái vẻ mặt lì lầm khó chịu, định tươi cười chào to khi thấy bóng mẹ chồng đang đuối húi trong bếp. Nhưng miệng cô vừa há ra đã đóng lại khi nghe thấy mẹ chồng cô vừa bắt điện thoại. Cô dừng chân ngoài phòng khách, lắng nghe cuộc nói chuyện của mẹ chồng. Khi thấy bà vừa làm bếp vừa bật loa to. Alo. À chào bà, tôi đang làm cơm tất niên. Giọng bà Minh, bạn thân của bà Lương ở Sài Gòn điện ra. Bà Minh hồ hởi treo. Ui giời, năm nay có con dâu mới ăn Tết to nhá. Mồng ba tôi về, bọn mình tranh thủ gặp nhau tí. Con dâu mới đã Tết thông gia chưa? Sao phải Tết? Chúng nó phải tự sắm chứ. Bà Lương ngạc nhiên hỏi lại. Ô cái bà này, bà nói lạ nhỉ. Tết thông gia là cái phép lịch sự tối thiểu của bố mẹ chồng. Tôi đây này, 27 đã phải vác cái chai rượu ngoại 3 triệu với lại hộp bánh Đức 500 sang chúc Tết bố mẹ, còn ly đấy. Mình Tết bên ấy là để cảm ơn gia đình họ đã sinh cho mình đứa con gái, bây giờ về làm sâu nhà mình chứ sao. Quê mình xưa nay vẫn có tục lệ ấy. Nhà tôi nhà bà xưa các cụ trả sang Tết bố mẹ nhà mình đấy à? Bà Minh làm một thôi một hồi khiến bà Lương cứ ớ người ra. Tôi có biết đâu, lại tưởng là chúng nó tự sắm. Vậy giờ Tết có được không? Được chứ, cứ trước mùng 1 là được. Qua ngày rảnh thì sang chúc Tết mừng tuổi bố mẹ thông gia. Bận thì thôi. Bà Minh vẫn hồ hởi chia sẻ. Lại còn thế nữa, rắc rối vậy cơ à? Bà Lương băn khoăn hỏi lại. Ô hay, thông gia thì cũng là người nhà rồi, phải đi lại cho tình cảm chứ. Chứ vậy bà định cướp không con gái nhà người ta về để làm con nhà mình ư? Tôi làm mẹ chồng 3 năm rồi, năm nào tôi cũng sang tận nhà chúc Tết sớm, vì cứ mồng 2 là tôi về quê. Năm ngoái tôi không về, tôi còn mời gia đình ông bà ấy đi chùa Bà Đen cùng tôi nữa đấy. Vui và tình cảm lắm. Có lần tôi còn sang ăn vạ mẹ Ly, nấu bún thang cho tôi ăn, vì bà ấy giờ là dân Hà Nội gốc, nấu bún thang ngon. Mình có nhiều con đâu, mỗi đứa con trai. Nó lấy vợ, mình thêm con, mình quý con dâu, con dâu nó mới quý lại chứ bà. À hà, vậy hả? Vậy để chiều tôi xuống Tết. Vậy theo bà thì tôi nên Tết cái gì đây? Cân giò bò hay cân giò nạc nhỉ? Vậy chứ mấy, Tết nhất ăn éo lắm. Vậy kể ra đẻ 7 đứa con gái thì Tết ngồi nhận 7 cân giò, cắn ngập răng. Mình để toàn con trai, éo ai Tết mình à? Người ta đẻ con gái, nuôi lớn gả không về nhà bà, mà bà Tết người ta cũng Tết lại, chứ người ta ăn không của bà đâu. Giọng bà Minh cười cười đột lại. Đây này, nhà tôi á, Tết chai rượu ngoại, nhưng nhận về cả thùng hải sản đây này. Hải sản sạch hẳn hoi nhá. Tôm khô tự tay thông ra sấy, chả mực tự tay thông ra giã, ăn mà nhớ. Bà Lương vừa ngồi nhặt vừa mở loa điện thoại nói chuyện oang oang, mà không hay biết con dâu đã về từ nãy. Bà thở dài than thở. Chả biết con dâu nhà bà thế nào, chứ nhà tôi á chán lắm, cứ như không có mồm ấy, lầm lầm lì lì như tàu điện. Đêm qua còn ngủ lại nhà mẹ đẻ, đến bây giờ còn chưa vác cái mặt về đây này, trông ngóng gì đâu. Giờ á, mẹ dâu chứ con dâu gì đâu bà. Ông nhà tôi bực lắm đấy. Tối qua quạt cho thằng Liêm một trận. Nga đứng chết lặng, đôi chân đang bị xuống chân cho thai kỳ sưng nề nặng trịch như bị chôn xuống đất. Cô đưa tay bấu nát quả quất vàng ươm nơi cô đang đứng nấp. Tiếng bước chân của ông quả lẹp kẹp từ trên cầu thang bước xuống. Giọng ông the thé cất lên. Lần đầu về ra mắt bố mẹ chồng, cô cứ thấy lạ khi thấy bà Lương giọng khàn khàn chập đục, còn bố chồng tương lai giọng lại the thé như giọng công công trong phim khổ trang mà xưa cô đã từng xem. Giao diện của ông quả nhỏ thó đã đành, mắt ông một bên xích lé. Nghe cô Lê bảo thông ra, mẹ chồng cô tức mẹ ông quả kể chuyện ngày xưa năm ông 13 bị lên sởi, gia đình đã kiêng cho ông 6 ngày trong nhà không tắm không gió. Vậy mà tới ngày thứ 7 sởi đang bay, ông lẻn đi chơi ra ngõ gặp hai con chó đang lẹo nhau. Ông nhìn thấy và bị co giật nên mắt mới xích lên như vậy, chứ trước ông đẹp trai lắm. Và sau trận sốt ấy, nó vật lại cơ thể ông cũng không phát triển thêm như các anh chị khác. Mặc dù người bé bé nhưng ông lại khôn lanh hơn các anh chị trong nhà. Bà cụ còn kể, bố ông ngày xưa làm chủ nhiệm hợp tác xã, đến mùa thu mua lạc của bà con, lúc ấy ông quả mới 14-15 đã biết thông đồng với người bán ăn hối lộ thuốc lá tiền để ông cân điêu cho xã viên như lúc bố ông đi vắng. Rồi cả lạc loại 2 ông cho lên loại 1, ăn tiền chênh lệch và cưa đôi. Sau này mấy ông già kia, ông bà già kia mới kể lại, mình nhuộm nhoạm thông đồng ăn gian với con chủ nhiệm được mấy mùa liền. Bà cụ còn kể với thái độ như là tự hào, là vì con mình đã biết lợi dụng và làm tiền người khác từ khi còn bé tí vậy đấy. Bà sao sau này ông đi bộ đội, ông lại khôn danh, là lên chức cao, lắm nhà lắm đất như vậy chứ. Sao giờ này con Nga còn chưa vác cái mặt về mà lo cơm nước? Con cái nhà mất dạy, có ăn có học mới cứ xử như cứ con nhà vô học vậy. Đàn bà con cái đã có chồng, còn đi ngủ lang chả, mất dạy cái thói quen. Nay nó về bà phải nhắn nó, không có lần sau đâu nhé. Đi đâu ở lại là phải có sự đồng ý của bố mẹ, không ai có cái thói cái phép hỏi cho có như vậy, bà biết chưa? Còn thằng con yêu quý của bà đâu rồi? Vẫn còn đang ngủ hay sao? Ông quẻ nện từng bước chân bực dọc xuống cầu thang. Ông quay vào trong bếp quát vợ mà không thèm nhìn thấy cô con dâu đang mặt tràn đầy nỗi ấm ức, đang đứng dựa lưng vào tường nơi góc nhà phía sau cây quất to tướng về cơn uất nghẹn đang trào dâng. Nga biết chả có mẹ chồng nào quý con dâu, nhưng chẳng có con dâu nào ưa mẹ chồng. Bản thân cô ngay từ lúc bà Lương vơ tiền vàng cưới về phòng là cô đã có cảm giác khinh ghét. Nhưng nghe mẹ đẻ căn dặn nhắc nhở, mình là phận làm dâu phải biết nhẫn nhịn, nên cô mới nhín nhịn bấy lâu nay. Nhưng cô cũng không ngờ mẹ chồng cô lại đi rêu rao kể xấu mình với cả bạn bè như vậy. Cô cũng không thể ngờ việc Tết bố mẹ cô, thông gia của bà lại như đi bố thí cho người. Cơn tức giận khiến đôi chân cô dán chặt xuống nền nhà và từ từ bủn rủn xuống, khiến cho cô phải dựa vào vai và tường. Cùng lúc này, Liêm cũng hối hả chạy từ trên tầng xuống. Gã vội vàng chào bố mẹ và chạy ra ngoài để lấy xe đi đón vợ. Bỗng nhiên chân gã khựng lại, gã quay người bước vội tới đỡ vợ. Em về rồi à? Ốm sao mặt tái xanh ra thế này? Ôi mẹ ơi, Nga nó bị làm sao thế này? Chả nó lạnh toát rồi mẹ. Gã bế bổng cô vợ bé nhỏ đang run lên từng chập. Ông bà quả nghe con trai la vội chạy ra. Làm sao? Tụt huyết áp à? Chắc đêm qua thức khuya, lười không ăn, nay lại dầm mưa nên bị hạ đường huyết đấy thôi. Nga bủn rủn cả chân tay, người cô run lên không phải vì đói hay nhiễm lạnh như mẹ chồng cô nói, mà cô bị sốc bởi thái độ và những lời chua chát mà cô vừa nghe. Cô nhắm nghiền mắt không muốn nhìn gương mặt ai ai cũng khen đẹp và sang của bà Lương. Cô không muốn nhìn thấy ánh mắt giận dữ đã xích, lại càng xích lên của ông quả. Cô run lên từng chập, mồ hôi lạnh từ trán úa ra như tắm. Liêm bế vợ lên trên tầng, gã cuống quýt đắp chăn và ôm chặt cho vợ bớt lạnh. Gã nào có hay, cái lạnh không đến từ bên ngoài trời lạnh giá, mà nó đang chạy từ từ bên trong thân thể của cô. Từ những lời nói cay đắng, oan nghiệt, ung dung trong não của cô. Cô khóc, dấm dứt. Liêm chẳng hiểu chuyện gì, gã ôm chặt lấy vợ cho cô bớt run. Gã hỏi nhỏ, sáng cho ăn à? Sao lại tụt đường huyết? Nga muốn quát vào mặt của chồng rằng tôi đã được mẹ anh, bố anh cho ăn, no tức giận rồi đây này. Nhưng cô không mở được miệng, biết cô nói gì, chồng cô cũng sẽ binh vực bố mẹ gã mà thôi. Cô nhớ lại lần trước, trên nhà ông bà Lương làm cơm cúng cậu bé Đỏ, đứa con trai thứ ba ông bà đã phá bỏ năm xưa, lúc thai kỳ hơn 4 tháng. Ngày ấy, bà Lương mang thai đến tháng thứ 3, đi siêu âm phát hiện lại con trai. Ông đã bắt bà đi phá, để tránh cái nghiệp tam nam bất phú, nhưng xưa nay người ta vẫn kiêng dè. Bà ngần ngừ hy vọng là siêu âm nhầm, bởi vì ngày đó máy móc còn chưa hiện đại, hình ảnh còn chưa rõ nét. Bà lần nữa hy vọng siêu âm nhầm, nên hơn 4 tháng lại ra viện sản siêu âm lại, kết quả vẫn là con trai. Vậy là bà mới quyết định xông ra. Thằng bé to tướng, chim cỏ sỗn sể. Khi cô Lê bế đứa trẻ quấn trong cái tã bông trao cho ông quả, bóng đưa đi chôn, ông lắc đầu. Cậu mợ vứt đâu thì vứt, chôn gì mà chôn. Cô Lê thấy vậy mới bảo chồng, chú Lãm thuê người mua cái hộp gỗ, bỏ vào ba lô, hai cậu mợ bắt xe mang về quê, chôn vào khu mộ gia đình ông quả. Cứ tưởng phá thai là xong, ai dè năm sau bà Lương lại mang thai và sinh ra cu Quân, kém anh Liêm dùng một giáp. Bà Lương kể với mẹ đẻ là sau khi phá thai, bà thường mơ thấy một đứa bé về đứng ở đầu giường khóc lóc thảm thiết, nên sau này khi có thai lần nữa, bà quyết định để đẻ dù là trai hay gái. Vậy là ông bà vẫn mang cái nghiệp tam nam từ đó. Tuy là tam nam, nhưng gia đình của ông bà lâu nay vẫn cứ làm ăn giàu có dư giả, còn ông quả thì vẫn khăng cấp rầm rầm. Có người còn trêu bà Lương, khéo ông có con gái gửi đâu rồi. Bà Lương thì cố cãi thầm, thực ra ông bà bốn nam chứ đâu phải là ba. Sau khi sinh cu Quân là Út, bà quyết định triệt sản. Từ đấy bà không còn nom nớp lo sợ dính bầu, bởi ông là người bé bé nhưng bé hạt tiêu, ăn thì ăn ít mà nhiều tài lanh, tài leo cao, tài công danh, tài giường chiếu, tài hành vợ con. Lại nói chuyện hôm nhà ông Lương bị lập bài vị và làm dỗ cho cậu bé Đỏ năm xưa bị bà ấy phá bỏ ấy, lại là một câu chuyện dài. Năm ông 49 tuổi, tự dưng một hôm trên đường từ trụ sở tổng cục hậu cần về nhà, ông quả đang vù vù lướt con Toyota 7 chỗ thì thấy một người phụ nữ nhỏ chở một thằng bé băng sang đường. Rõ ràng ông đã đạp phanh cái xe quen thuộc, mà sao cái xe vẫn cứ lù vù lao tới. Ông đánh tay lái cứng đờ. Ông cũng lên lấy hết sức bẻ tay lái sang trái. Kết quả là xe ông tránh được vụ tai nạn, nhưng đầu xe rúc vào lan can đường tàu bẹp rúm. Ông bị đập ngược vào vô lăng, may mà thoát chết, tránh được tai nạn đâm chết người. Sau lần đó, ông bà đi coi bói, ông thầy bảo là vong linh của đứa trẻ bị phá bỏ đã trừng phạt bố vì đã cướp đi mạng sống của nó. Đã lẽ ra nó sẽ lộn lại làm con để phá chi tan cửa nát nhà, nhưng mà thằng em Út kia nhanh chân hơn. Nếu không mau mau lập bài vị, đặt cho nó cái tên cúng dỗ, thì nó còn làm cho cả nhà sống dở chết dở. Bà mang chuyện đó nói với chồng, Nhung vẫn gạt đi và nói: mê tín, nhảm nhí, tao chả tin. Nhưng ngay tuần sau, ông vừa từ trên cầu thang bước xuống bếp chuẩn bị cơm tối thì thấy một thằng bé đỏ hòn nằm ngay bậc cuối cùng của cầu thang, khiến bước chân của ông loạn nhịp, phải bò bậc nhảy xuống dưới. Kết quả là ông ngã kêu ịch, tay chống xuống đất, gãy lòi cả xương cổ tay. Lúc ngã xuống, ông thoáng thấy một thằng bé đứng vịn cầu thang, giơ tay như xin chào. Sau lần ngã ấy, ông mới thấy run và suy đi tính lại. Mãi cuối cùng, ông bà mới quyết định bốc bát hương, lập bài vị và cúng dỗ chu đáo. Từ bấy gia đình của ông mới yên. Hôm ấy, Nga đang thời kỳ thai nghén, cô nhạt mồm nhạt miệng, nên trong lúc ngồi gọt dứa cho mẹ làm mấy món dưa góp, thấy bà ra ngoài mà nhìn miếng dứa vàng ươm thơm lừng, tự dưng cô cảm thấy thèm quá. Lúc thấy trong bếp không có ai, Nga liền nhặt một miếng bỏ vào miệng, nhai ngấu nghiến. Đen đủi làm sao. Đúng lúc đó, ông quả xuống bếp nhìn thấy cô ăn vụng miếng dứa. Ngay lập tức, ông tặng cho cô một bài về lễ nghĩa con người. Ăn uống là phải đàng hoàng, không có thói ăn bốc, ăn nhón từ trong bếp ăn ra như con nhà chết đói vậy. Thật đúng là miếng ăn là miếng nhục là đây. Hôm ấy ức quá, cô kể lể với chồng, thì ngay lập tức bị chồng gạt đi. Bố mắng là đúng rồi, đàn bà con gái không được ăn từ bếp ăn ra thế. Từ đó cô nhủ với lòng của mình là sẽ không tâm sự bất kỳ chuyện gì với chồng hết. Cho dù đúng dù sai, bố mẹ của gã vẫn là nhất. Còn cô, suy cho cùng vẫn chỉ là tấm áo mà thôi. Dù rằng ấm ức ở trong lòng, thì Nga vẫn phải cắn răng nhẫn nhịn để sống tiếp bên chồng và chung mái nhà với bố mẹ chồng. Khi dư âm ngày Tết đã trôi qua, căn chung cư ông bà đã ký hợp đồng cho thuê tiếp, mà không để lại cho con trai con dâu ra riêng như mong muốn của vợ chồng Nga. Ông quả nói với vợ chồng thông gia rằng: nhà tôi 5 tầng rộng rãi, chẳng ở mà còn phải đi đâu mà ở. Trước mắt sinh con còn cần người chăm sóc. Bà Lương nhà tôi sẽ giao cửa hàng cho ba anh em nó thay nhau quản lý trông coi. Mà bây giờ có camera cũng chẳng cần đến cửa hàng mà ngồi. Giao cho chúng nó vừa đi học vừa tranh thủ làm cho khôn người ra. Ông cũng nói luôn: ở đời phi thương bất phú, các con ông tuy có công việc nhà nước nhưng muốn giàu thì phải đi buôn. Căn nhà trên cầu Giấy gần các trường đại học rất hợp để kinh doanh. Ông bà sẽ giao lại cho các con. Các con trai thay nhau quản lý, ông bà trả lương cho con theo sản phẩm bán ra. Đứa nào tìm được mối khách xuất xỉ, ông bà cho hưởng hết phần lãi ấy. Nghe vậy ai chả thích. Ba cậu con trai thi nhau tìm khách hàng, và từ đó cửa hàng giày dép của bà Lương ngày một phát triển. Thu nhập có tháng cả 100 triệu tiền lãi. Nhân viên làm theo giờ hàng chục người thay nhau, vừa bán trực tiếp lại vừa đóng gói chuyển đi. Khách xỉ lấy cả 100 đôi mỗi ngày. Bà không cần phải trực tiếp ngồi trong hàng như xưa nữa. Hàng ngày bà ở nhà mở điện thoại là quan sát được khách ra khách vào. Thấy hàng hoa bán được, lương trả nhân viên lên cả 10 triệu đồng. Bà Lương liền bảo con dâu: mày nghỉ mẹ cái nghề giáo viên giáo viết ấy về mà bán với chồng và các em đi. Nhà thì thuê người bán, mà mày đi dạy với cái lương đồng bạc, liệu có đủ tiền xăng xe không chứ? Bà nói thế là vì bà thấy ngứa mắt khi ngày ngày thấy con dâu quần là áo lượt, váy vó tung tăng đi từ sáng sớm đến chiều tối mới về. Bà giấy rỉa trong lòng: chả biết đi làm hay là đi chơi, đi đú đợt ở đây. Mà cái ngành giáo dục như bà biết thì dạo gần đây nhiều trò nhăng nhít lắm đi thôi. Hết cô giáo ăn lòng xảo dưa, lại vụ thầy hiệu trưởng lên miền núi lạm dụng tình dục các cháu học sinh. Rồi cả chuyện các thầy cô đi tiếp khách, nhất là những cô có ngoại hình tươi trẻ xinh xắn, cao giáo như con dâu của bà. Mà dù bây giờ con dâu của bà đang mang bầu, nhưng ai mà biết được những trò nhố nhăng có xảy ra hay không. Liệu sau sinh con dâu bà có sa chân vào những trò hư hỏng ấy không? Nhưng Nga không chịu. Cô bảo cha mẹ cho ăn học để lấy cái nghề, kể cả lương thấp thì chức danh cô giáo nó vẫn sang và cao cả hơn cả cái bà buôn giày buôn dép. Ngày ngày cô ra khỏi nhà để lại ánh mắt dò xét khó chịu của mẹ chồng, để lại cái nghiến răng tức tối của bố chồng sau lưng. Nga vẫn đi làm đến tận ngày sinh, và cô đã đón đứa con đầu lòng vào một ngày cuối xuân. Một cậu bé 3 ký 4, xinh xắn đáng yêu, lết nét đẹp của ông bà nội. Cả gia đình hân hoan chào đón hoàng tử nhỏ, cháu đích tôn của dòng họ. Sau khi được sinh 1 tháng, một buổi tối khát nước, với tay lấy bình nước để uống, thấy bình đã cạn. Nga lò dò đi cầu thang xuống dưới nhà để lấy nước uống, bởi vì chồng cô nay đi trực. Vừa xuống tới cầu thang ngang qua phòng bố mẹ chồng, cô đã nghe thấy ông Quả đang giết gióng đay đả. Bà về bảo em dâu bái tìm vợ cho cháu mà tìm ngay cái của nợ về nhà. Có cái thứ con dâu mất dạy, lười biếng, vô ý thức. Con dâu gì mà cả ba ngày Tết nó không mó tay vào một việc gì. Cái cốc cái chén không biết rửa, để bố chồng phải rửa. Cái nhà không biết lau biết quét, chỉ biết ăn rồi ngồi ôm cái điện thoại. Cơm thì bưng tận mồm, tam xỉa tận răng. Đến giờ sinh đẻ cả tháng rồi, cứ nằm ì ở trên phòng không chịu mó tay hay là ngứa mắt gì là sao? Nó là con dâu chứ có phải là mẹ dâu hay bà dâu đâu, mà định để bố mẹ chồng phải hầu hạ vậy. Đúng là vô phúc. Giọng của bà Lương khàn khàn rên rầm theo. Tôi cũng mệt mỏi lắm rồi, con dâu gì mà lười như hủi, ngày nào cũng ba bữa bê cơm lên hầu tận mồm mà chả được câu cảm ơn. Mà nó lúc nào cũng xưng xỉa như cái lở trâu, đến tháng đẻ nhìn đến ghét. Ăn thì ăn cảnh ăn vẻ gầy gón. Đúng là nhà mình vô phúc, đúng là rước của nợ vào trong nhà. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.